Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vâng, hai người các anh đi đến lôi cô ta đi. Hạo Tư đã chờ câu nói này của anh lâu lắm rồi. Nghe Quân Dao được lôi đi, Dạ Thành Đông cố kìm nước mắt của mình, nhắm chặt mắt, tim anh đau thắt lại. Tử Quyên, anh xin lỗi. Lạc Tuyết Nhàn gương mặt không một chút cảm xúc, khẽ lắc đầu nói với anh. Còn chính là loại người không biết trân trọng những gì mình đang có. Chỉ khi mất đi rồi mới nuối tiếc đi tìm, nhưng đã quá muộn màng để con tìm lại rồi. Cái giá con phải trả chính là quãng đời sau này của con. Con sẽ sống mãi trong sự đau đớn, dằn vặt, trong sự hối tiếc. Bà lẳng lặng rời đi, Bạch Nhã Băng cùng Nam Kình Thương, Tô Vũ và những người khác lần lượt rời đi. Âu Hoàng Phong, Phương Thần, Lục Sĩ Tường và Tần Đình Xanh cũng đứng dậy rời đi. Bước ngang qua anh, họ vẫn vỗ vai như một hành động an ủi. Bây giờ, căn phòng chỉ còn có anh cùng Thành Siêu, Hạo Dương và những thuộc hạ của mình ở đó. Anh đứng cứng đờ một lúc rồi gục ngã, ngồi khuỵu xuống đất. Những giọt nước mắt của anh lại một lần nữa rơi xuống. Những giọt nước mắt mặn chát hiện lên nỗi đau khổ tột cùng của anh, sự hối hận muộn màng của anh. Anh đau khổ nhớ lại những ký ức, kỷ niệm đẹp đẽ, hạnh phúc của anh và cô. Những lần cô cười thật tươi, thật đẹp, nhưng lại chính là anh đã hủy hoại đi nụ cười, hủy hoại đi cô. Mẹ của anh nói rất đúng, chính anh đã không biết trân trọng cô, đến khi mất đi cô thì anh mới hối hận, nuối tiếc đi tìm nhưng quá muộn màng rồi. Anh đã mãi mãi mất đi cô, người con gái mà anh yêu nhất cuộc đời này, đến khi cô chết đi anh mới nhận ra điều ấy. Dạ Thành Đông nhốt mình trong phòng 2 ngày, anh không ăn uống gì cả. Đến ngày thứ 3, anh bước ra khỏi phòng, bộ dạng của anh bây giờ rất đáng sợ. Trông anh đã tiểu tụy, bây giờ còn tiểu tụy hơn. Lạc Tuyết Nhàn khuyên anh ăn rất nhiều, anh mới chịu ăn chút gì. Dù nói gì đi chăng nữa, anh cũng là con của bà. Dù bà có giận anh đến đâu thì cũng không thể bỏ mặc anh như vậy được. Ăn được một chút rồi anh đi ra ngoài. Anh lái xe rất nhanh, kiểu chạy này của anh chẳng khác nào là muốn chết. Lái xe đến Dạ Tử Môn, cả người anh tỏa ra sự lạnh lẽo, đáng sợ khiến những thuộc hạ của mình không dám đứng gần. Bước vào một căn phòng tối, âm u lạnh lẽo, bọn người Hạo Dương đồng loạt cúi đầu chào anh. Người Quân Dao khắp cả người đều bị thương, cô ta thấy anh đến liền bỏ đến ôm lấy chân anh mà cầu xin. Thành Đông, em cầu xin anh hãy tha cho em đi, em thật sự không chịu nổi nữa rồi, em sẽ chết mất, em van xin anh hãy tha cho em. Cơ mặt của anh vẫn không chút chuyển động, đôi mắt không gợn sóng, lạnh tanh, anh không niệm tình gì cả, dứt khoát vô tình. Dùng sức đá Nghe Quân Dao ra, lực đá của anh khiến cô ta văng vào tường rồi nằm xuống đau đớn quằn quại. Cô chết thì liên quan gì đến tôi? Nhưng cô yên tâm, cô sẽ không chết dễ dàng vậy đâu. Tôi sẽ cho cô nếm mùi vị đau khổ, đau đớn nhất. Dạ Thành Đông cất giọng nói vô cùng lạnh lùng, tuyệt tình. Dạ Thành Đông quay đầu nhìn Hạo Tư, lãnh đạm lên tiếng. Tôi cho cậu trả thù Tô Vũ, nhưng nên nhớ đừng để cho cô ta chết. Hạo Tư gật đầu mỉm cười vui vẻ, anh đợi chờ rất lâu rồi. Hạo Tư lấy ra một con dao nhỏ, tay anh xoay xoay con dao, điệu cười rất hưng phấn, tiến gần đến Nghe Quân Dao. Hạo Tư ngồi xổm xuống, nâng mặt của cô ta lên, gạch mạnh một đường trên mặt của cô ta, khiến cô ta đau đớn hét lên. Nghe tiếng hét của Nghe Quân Dao, càng khiến Hạo Tư trở nên tàn bạo, thích thú, anh gạch thêm một đường lên bên mặt còn lại của cô. Rồi ánh mắt của Hạo Tư trở nên khát máu, anh dứt khoát, tàn khốc, rạch rất nhiều đường lên mặt cô ta, khiến cô ta đau đớn, la hét đến cổ. La hét đến cổ họng đau rát, la không được nữa. Hạo Tư rạch xong đứng dậy, lùi ra phía sau Dạ Thành Đông. Bây giờ, nhìn mặt cô ta toàn là máu bị rạch khắp mặt, Nghe Quân Dao muốn chạm vào mặt mình nhưng không được, rất đau là rất đau. Dạ Thành Đông khẽ cau mày, khó chịu. Cắt lưỡi cô ta cho tôi. Tôi không muốn nghe tiếng la chói tai, kinh tởm này nữa. Mỗi lần nghe cô ta gọi hai chữ Thành Đông là tôi lại thấy kinh tởm. Rất nhanh, thuộc hạ của anh đã cắt lưỡi của Nghe Quân Dao. Bây giờ cô ta chỉ có thể ú ớ, không thể nào nói được nữa. Nước LE, Hoàng Cung. Một cô gái mặc vest đen đeo kính râm cúi đầu chào Hạ Tử Quyên. Công chúa, theo như thuộc hạ điều tra, thì bây giờ Nghe Quân Dao đang ở Dạ Tử Môn, sống sở chết sở. Bây giờ chỉ còn lại nửa cái mạng. Hạ Tử Quyên nhíu mày, nhếch môi mỉm cười, lạnh lẽo cất giọng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net